Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 083, biến thân. Thân ấy, ngươi là thế nào nghĩ? Hancock ngồi tại Adobe trong ngực, hai tay ôm cổ hắn, tò mò hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn nhúng tay chuyện này sao? Adobe gật đầu, mặc dù hắn không thích tự tìm phiền phức, nhưng là đây là phiền phức tự động tìm tới cửa a. Nếu là không giúp đỡ, Maya Vương quốc rất có thể sẽ luân hãm. Đợi đến Maya Vương quốc luân hãm về sau, đón lấy rồi không phải liền là nữ nhi quốc rồi. Dù sao, nữ nhi quốc ngay tại Maya Vương quốc bên cạnh. Mặc dù trong nguyên tác, nữ nhi quốc một mực không có chuyện gì phát sinh, nhưng là bởi vì hắn quan hệ, hiệu ứng hồ điệp phát sinh, lịch sử đã sớm bắt đầu lung ta lung tung. Ai biết vẫn sẽ hay không dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển. Đương nhiên, hắn sẽ nhìn tình huống, sự tình có thể làm, liền đi làm, như chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc xông đi lên. Bất quá, may vương quốc, hắn là nhất định phải đi. Thời gian đi tới ban đêm, Adobe trực tiếp xâm lấn Maya thân thể. Bây giờ Adobe đã không cần tại người khác nằm mơ thời điểm mới có thể vào xâm. Chỉ cần người khác mất đi ý thức, tỉ như hôn mê, té xỉu gì gì đó, đều có thể trực tiếp dùng linh hồn hư thể chiếm cứ thân thể của đối phương. Giờ khắc này, Adobe thay thế Maya, trở thành Maya Vương quốc công chúa. Đứng tại trước gương, Adobe có chút không được tự nhiên a. Nam nhân linh hồn, thân thể nữ nhân, cũng may, hắn có thể tại Maya trên thân ra ra vào vào, nếu là ngay từ đầu xuyên qua thời điểm liền nhập thân vào trên người một nữ nhân. Hắn sợ là muốn khóc chết a. Tiến vào Maya trong cơ thể, Adobe trực tiếp lục soát đối phương ký ức, phát hiện Maya ban ngày cũng không có nói hưu nói vượn. Chí ít, trí nhớ của nàng là như vậy. Đích thật là quân cách mạng muốn lật đổ quốc gia của nàng. Trong trí nhớ, lần này dẫn đội người là quân cách mạng trọng yếu cán bộ Calert. Lúc đầu nguyên tác cũng không có gì miêu tả, cho nên Adobe cũng không rõ ràng cái này gọi Calert ra hỏa đến cùng tại quân cách mạng bên trong tính là cái gì dạng địa vị. Tại Carol dẫn đầu dưới, Maya, không, Adobe rời khỏi phòng nhỏ, đi tới bên bờ biển. Bên bờ biển đỗ lấy một chiếc thuyền, kia là Maya thuyền, mặt trên còn có nàng mang tới quan viên. Quốc gia gọi là Maya Vương quốc, công chúa cũng gọi là Maya. Những quan viên kia nhìn thấy Maya trở về, từng cái vội vàng hỏi, công chúa điện hạ, thế nào, nữ nhi quốc hoàng đế đáp ứng xuất binh viện trợ chúng ta sao? Adobe lắc đầu, thật có lỗi, ta cô phụ kỳ vọng của các ngươi, không có vì quốc gia mang đến viện quân, chủ yếu là Adobe không muốn cùng quân cách mạng có liên quan, dù sao, bị quân cách mạng đỗi bên trên, cũng không phải chuyện gì tốt, thật xuất binh, vậy coi như là đắc tội quân cách mạng, cái này không tốt, không tốt, có chút cẩn thận chặt chẽ, nghe được Adobe trả lời. Những quan viên kia từng cái mất hồn mất vía. Thế nhưng là, quân đội của chúng ta đã gần không kiên trì nổi. Nếu là không có viện quân, sợ là, nếu không, thỉnh cầu chính phủ thế giới nguyên tắc a. Có quan viên đưa ra ý kiến, chỉ cần chúng ta đáp ứng gia nhập liên minh chính phủ thế giới, chính phủ thế giới nhất định sẽ làm cho hải quân tới giúp chúng ta. Chớ có nói hưu nói vượn. Nếu là gia nhập liên minh chính phủ thế giới lời nói, quốc gia của chúng ta còn tính là thuộc về chúng ta sao? Có quan viên phản bác, hơn nữa, coi như chúng ta gia nhập liên minh, chính phủ thế giới nhất định sẽ hỗ trợ sao? Vì cái gì không giúp đỡ? Cái kia quan viên kỳ quái hỏi, ngươi có phải hay không ngốc a? Phản bác quan viên lắc đầu, chỉ sợ chính phủ thế giới vui thấy kỳ thành. Dù sao, chúng ta thuộc về quốc gia độc lập, mà chính phủ thế giới dã tâm thế nhưng là thống trị toàn bộ biển cả a. Bọn hắn không có lấy cớ diệt đi chúng ta, hiện tại có quân cách mạng hỗ trợ, bọn hắn chỉ sợ ước gì chúng ta bị diệt, sau đó bọn hắn lại xuất binh, đem chúng ta quốc gia chiếm thành của mình. Cái này, nghe được dạng này phân tích, đề nghị quan viên trợn tròn mắt, còn có loại này thao tác. Quả nhiên, ta là quá đơn thuần, tin tưởng thế giới này vẫn là nhiều người tốt, chỉ có thể nói, người thiện lương không cách nào thống trị thế giới, huống chi là loại này hỗn loạn thế giới, dù là chính phủ thế giới trên danh nghĩa là người thống trị thế giới. Trên thực tế, mảnh này trên đại dương bao la vẫn như cũ còn có không ít nước độc lập. Tại chính phủ thế giới trưởng khống bên ngoài, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhi quốc không giúp đỡ, xin giúp đỡ chính phủ thế giới cũng không được. Nếu không, chúng ta lại đi quốc gia khác thử thời vận. Campbell cũng không phải chỉ có Maya Vương quốc cùng nữ nhi quốc hai quốc gia. Chẳng qua là nữ nhi quốc khoảng cách Maya Vương quốc gần nhất. Tăng thêm nữ nhi quốc lực lượng cường đại nhất, cho nên mới lựa chọn đến nữ nhi quốc cầu viện. Nhưng rất hiển nhiên, nữ nhi quốc cầu viện thất bại, bọn hắn nhất định phải thay đường ra. Tốt rồi, khác tranh luận, chúng ta về nước đi. Adolf mở miệng, tại cái này người người tự vệ thế giới, muốn cầu viện, nào có đơn giản như vậy? Hơn nữa còn là bốc lên đắc tội quân cách mạng phong hiểm. Thế nhưng là, công chúa điện hạ, có quan viên muốn nói điều gì, lại bị Adolf trực tiếp trừng mắt liếc. Người câm miệng cho ta. Bị hù vị kia quan viên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thế mà từ Maya công chúa ánh mắt bên trong cảm giác được tử vong uy hiếp. Làm sao có thể? Phải biết, Maya công chúa vẫn luôn là rất ôn hòa a. Vì cái gì gặp hải tặc nữ đế một mặt liền biến thành dạng này rồi? Hải tặc nữ đế đến cùng nàng nói thứ gì? Đi, về nước. Adolf lên thuyền, thật sự là sẽ không đếm xỉa tới mấy cái này phế vật quan viên. Mấy vị quan viên hai mặt nhìn nhau, không rõ nhà mình công chúa điện hạ tính tình làm sao đột nhiên liền biến thành ác liệt như vậy rồi. Nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Thân là nhân thần, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Gần vua như gần cọp. Hiện tại Maya cho bọn hắn cảm giác đơn giản so lão hổ còn nguy hiểm hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?